Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, Uzumaki Naruto bạo phát. Xảy ra chuyện gì? Uzumaki Naruto hỏi. Phụ thân ta bị tông gia nhân sát hại. Hyuga Neji khuôn mặt hiện lên ra một tia oán độc, xâm nhiên nói rằng. Thật sao? Uzumaki Naruto lập tức sợ ngây người, không dám tin tưởng nói. Đêm hôm đó, có người lặng lẽ tiềm nhập Hyuga ra muốn bắt đi Hinata đại tiểu thư. Bất quá, vốn có bạch nhãn trước mặt Hyuga nhất tộc trước mặt, hắn hành tung đã sớm bại lộ. Hyuga Hayashi đại nhân tự mình xuất thủ giết hắn. Hyuga Neji nói rằng, Naruto, người biết người là ai vậy kia sao? Hắn hỏi, hắn là ai vậy? Uzumaki Naruto hỏi, hắn chính là cùng chúng ta Konoha thôn ký kết đồng minh điều ước Raikik đại nhân bộ hả? Hyuga Neji trên mặt lộ ra châm chọc cười. Rất rõ ràng, bọn họ căn bản cũng không có cùng chúng ta ký kết đồng minh điều ước ý tứ, mà là vì chúng ta Hyuga nhất tộc bạch nhãn mà đến. Sau đó thì sao? Uzumaki Naruto nói, lôi chi quốc ở kế hoạch sau khi thất bại, lại lấy bổn quốc ninja bị giết mượn cớ, chỉ trích Konoha trái pháp luật điều ước, cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý. Vì vậy, Konoha cùng lôi chi quốc sinh ra mâu thuẫn kịch liệt, đồng thời kém chút khai chiến. Thế nhưng, lúc đó Konoha chủ trương dĩ hòa vi quý, cùng lôi chi quốc là một vụ giao dịch. Hyuga Neji khinh thường nói, giao dịch. Uzumaki Naruto lẩm bẩm nói, lôi chi quốc đưa ra yêu cầu, phải giao ra sở hữu bạch nhãn huyết kế giới hạn Hyuga tông gia gia chủ Hyuga nhất tộc đại nhân thi. Thể, Hyuga Neji nói rằng, hơi quá đáng. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, lúc đó chấp trưởng thôn người chắc là đệ tam gia gia a. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng điều kiện này, đúng hay không? Ngây thơ, Hyuga Neji vô tình cười nhạt, nói rằng, ngươi một cái từ nhỏ đã sinh hoạt tại cẩn thận chú ý đến đệ tứ Hokage con trai, biết cái gì gọi là làm hắc ám? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Uzumaki Naruto lẩm bẩm nói, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Konoha cuối cùng đáp ứng rồi lôi chi quốc điều kiện. Hyuga Neji nói rằng, cho nên, sau lại Konoha cùng lôi chi quốc cũng không có bạo phát chiến tranh. Nhưng là, Hinata phụ thân còn sống. Uzumaki Naruto nói, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Líu lo câm miệng, ngậm miệng lại, bởi vì, hắn lập tức nghĩ thông suốt đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì đảm bảo hộ tông gia, cha ta trở thành Hyuga nhất tộc thế thân, vì Konoha dâng ra sinh mệnh. Hyuga Neji lớn tiếng quát, chỉ muốn thoát khỏi cái này khiến người nôn mửa chú ấn. Ngoại trừ chết chớ không có cách nào khác, rõ ràng là một đôi thực lực tương đương song bào thai. Nhưng bởi vì sinh ra trước sau sai biệt, mạng lẫn nhau vẫn cứ như vậy được quyết định. Mà ngươi, ở cái này chàng trong tranh tài vận mệnh, cũng từ lúc gặp phải ta thời điểm được quyết định, ngươi liền một phần vạn thắng cơ hội của ta cũng không có. Hắn vừa nói, vừa đem hộ ngạch một lần nữa đeo ở trên đầu, xâm nhiên nói rằng, buông tha đi, kế tiếp, ta sẽ không còn có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Loại chuyện như vậy không thử một chút lại làm sao biết đâu. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, soát. Hyuga Neji chợt lấn người về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, hung hăng một chưởng đánh vào Uzumaki Naruto nơi bụng, đem đánh bay ra ngoài xa hơn 5 mét. Xử thế giang, kết thúc. Hyuga Neji hướng về phía Shiranui Zenma nói rằng, chờ một chút, đang ở Shiranui Zenma muốn tuyên bố trận đấu kết thúc thời điểm, Uzumaki Naruto dùng răng từ dưới đất bò dậy, giống to, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngươi xác định sao? Hyuga Neji xâm nhiên nói rằng, nếu như ngươi còn không biết tiến thối lời nói, ta sẽ giết ngươi. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Uzumaki Naruto trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười, nói rằng, một chiêu này, ta vốn là muốn dùng ở Rock Lee trên người, nhưng là bây giờ, ta phải dùng tốt, nếu không, ta sẽ bị gãy bỏ. Người toàn thân chakra huyệt đạo đều bị ta điểm trúng, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu có thể sử dụng? Hyuga Neji cười nhạt, đừng lại từ chối, ta thực sự không muốn giết ngươi, liền sợ ngươi giết không được ta. Uzumaki Naruto nói rằng, hai tay hắn chậm rãi chắp tay trước ngực, kết xuất một cái cổ quái ấn thức. Hắn nhớ muốn lần nữa chế tạo chakra, cùng Hyuga Neji quyết nhất tử chiến. Vô dụng, bị Hyuga nhất tộc giác cần pháp phong bế chakra huyệt đạo. Hắn căn bản không khả năng phá tan. Một cái tinh anh trung nhẫn cảm khái nói rằng, ta thật thích tiểu tử này. Thế nhưng, ai, tên còn lại thì cảm giác được thật đáng tiếc. Đó là, trong lúc bất chợt, xa ở trung ương kiến trúc đầu trên làm được đệ tam Hokage Sarutobi trong ánh mắt mộ được bắn ra hai đạo tinh mang, vừa mừng vừa sợ nhìn Uzumaki Naruto. Đây là Jinchuriki lực lượng, đệ tứ Kagekage trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, giật mình nói, thì ra hắn chính là các người Konoha trung cấp binh khí. Hắn chỉ là một hài tử, mà không phải trong miệng ngươi nói cái gì binh khí. Sarutobi thản nhiên nói, cái này có cái gì khác biệt đâu. Đệ tứ Kagekage cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngược lại đến cuối cùng, hài tử này đúng là vẫn còn được biến thành binh khí. Giống như là ta nhi tử như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, điều này sao có thể? Hyuga Neji khoảng cách Uzumaki Naruto gần nhất, tự nhiên cũng cảm thấy Uzumaki Naruto trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn gương mặt chấn động, không dám tin tưởng nói, giờ này khắc này, Uzumaki Naruto chẳng những thành công chế tạo ra chakra, hơn nữa này cổ chakra so trước đó mạnh mẽ lớn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Một cỗ lại một cỗ cường đại chakra không ngừng từ Uzumaki Naruto trong cơ thể tán phát ra, giống như là vô hình năng lượng khí kình giống nhau, hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt. Sức mạnh kia phi thường cường đại, dĩ nhiên dường như điên cuồng như gió, gợi lên Hyuga Neji tóc cùng với y phục múa may cuồng loạn. Quả nhiên, đây mới là Jiraiya chỉ đạo hắn tu hành trọng điểm. Colossus trong lòng nói rằng, không phải biết rõ làm sao. Colossus đối với Hyuga Neji nói những lời này phi thường nhận đồng. Tối thiểu, chỉ cần từ Uzumaki Naruto mà nói, nếu như hắn không phải đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử, vậy hắn liền không có tư cách trở thành phong ấn cửu vĩ yêu hồ vật chứ. Cũng sẽ không bị Jiraiya thu làm đệ tử. Hắn không phải đã bị điểm trúng chakra huyệt đạo rồi sao? Làm thế nào có thể chế tạo ra chakra? Tenten rung động nói rằng, loại lực lượng này là cửu vĩ yêu hồ. Khán đài nơi nào đó, Hatake Kakashi biến sắc, lẩm bẩm nói, hắn theo Jiraiya đại nhân tu hành bất quá hơn 20 ngày, cũng đã có thể sơ bộ sử dụng cửu vĩ lực lượng sao? Hắn mặt bên trên lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, đây thật là Naruto sao? Mạnh mẽ như vậy chakra. Uchiha Sasuke trừng lớn con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, Magara, Temari, Kankuro mấy người cũng đều thần sắc nghiêm túc. Nghiêm túc quan sát Uzumaki Naruto. Trước đó, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đem người này để vào mắt. Thế nhưng, hiện tại bọn họ lại sinh ra một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Có thể xông vào đến trận thứ ba trận đấu đang cuộc so tài người. Không có một hạng người bình thường. Chuyện kia không hay,